đổ mồ hôi chạy vòng vòng hơn tiếng đồng hồ, gần hết xăng luôn, thì cái khôn tôi mới trở về với chủ. Tôi điện thoại cho thằng Duy hỏi đường ra ngoài quán sẵn phụ rồi chưa về chung với thằng Duy luôn. Chứ giờ mà hỏi tôi nhà ở đâu thì chẳng khác nào tự vả vào mồm, về tôi kể cho bà kia nghe thì bà cười cho nhục cái mặt. Phụ quán đến gần hết khách thì chưa, tôi lãnh nhiệm vụ đi đón chị Lan về, tất nhiên trước khi đi tôi cũng chở thằng Duy về để nhìn mặt nhà nửa chớ. Ra tới tiệm thì lại chào đón một chàng chọc ghẹo của mấy người làm chung trong tiệm may. Chị Lan lên sau lưng ôm tôi cứng ngắt, mắt quay về phía mấy bà trong tiệm cười hi hi. Chắc là trêu mấy bà đó chứ gì, làm tự nhiên được ôm, sướng cả người, tôi siết ga chạy đi, đường Sài Gòn chưa bon chen, kẹt xe ở mấy cái đèn đỏ muốn nhũn não. Chị Lan không còn ôm cứng tôi nữa mà ngồi đàng hoàng lại, miệng nói tay chỉ tùm lum thứ cho tôi. Mệt thì mệt, bực thì bực nhưng tôi vẫn phải cố giả giả thưa thưa trả lời mấy câu hỏi của chị Lan. Về tới nhà tôi ngủ một mạch tới chiều rồi ra phụ quán. Đang làm thì chị nhắn tin, gạch nối chấm, hai rua ve an con voi chi, dùng an ngoai quan, chi mòi nào canh chua cho em an nepe. Hỏi ý thằng Duy thì nó kêu về trước ăn với chị Lan, còn thằng Duy ở lại ăn tại quán rồi chờ bà chủ đi mua mấy thứ linh tinh nữa. Về tới nhà chị Lan đã dọn cơm sẵn, tôi chỉ việc rửa tay rồi vào ngồi ăn mà thôi. Cả buổi cơm tôi ăn thì ít mà nhìn lén thì nhiều. Đầu óc cứ nghĩ mấy thứ đen tối chỉ thiếu điều muốn phạm tội vậy. Ăn xong lại dành nhau rửa chén và tất nhiên tôi chỉ giả bộ dành cho có thôi chứ tôi chúa lười làm việc nhà mà. Thằng Duy về, lại ăn trái cây, nói chuyện linh tinh và xem tivi, hôm nay cũng thân hơn với chị nên tôi thi thoảng cũng góp vui vài lời. Tám chán chê thì hai thằng đi ngủ, còn chị Lan đi ra ngoài với anh Toàn. Đó là những ngày đầu tiên ở Sài Gòn, nhận được sự giúp đỡ của chị Lan và thằng Duy tôi cũng vượt qua được khó khăn ban đầu. Gần đến ngày nhập học tôi phải chuyển chỗ ở đến gần trường đi học cho tiện. Có lẽ tôi xin được kết thúc phần hồi ức về chị Lan tại đây. Vì câu chuyện chính tôi muốn nhớ nhất là nằm ở phía sau. Về phần chị Lan, đó chỉ là một khoảng nhỏ trong quãng đường dài, chẳng có tình yêu, chẳng có gì ngoài cảm giác ham muốn bình thường của con người và xen lẫn là tội lỗi. Tôi cảm thấy tội lỗi mỗi khi gặp anh Toàn, sau này tôi mới biết chị Lan và anh Toàn thực sự chưa bao giờ vượt quá giới hạn, ngay cả nắm tay hay ôm hôn anh Toàn cũng khó khăn lắm mới chạm được vào người chị Lan. Sống với chị Lan khoảng hơn 10 ngày, khi tôi hết chịu nổi cái ham muốn xấu xa tội lỗi, mà nói chính xác hơn là cảm giác xấu hổ với anh Toàn, tôi quyết định chuyển ra tìm chỗ khác để ở, tránh mặt chị là cách tốt nhất vào lúc đó. Dù rằng ngày tôi chuyển đi, tôi biết chị Lan khóc rất nhiều sau lưng tôi. Chị Lan chẳng đòi hỏi gì ở tôi biết chị Lan cũng hiểu vì sao tự nhiên tôi lạnh lùng bỏ đi. Và vì sự bỏ đi này của tôi mà chị Lan sau này từng nói, ngày ấy em đi chị cũng biết vì sao em đi mà, vì chị hiểu cảm giác của em. Chị thích em từ lúc em còn học 12 hay ghé qua nhà dù thằng Duy đi chơi kia. Mà không bao giờ em vào nhà nên đâu có gặp chị. Góc chuyện audio.com, mỗi lần em lại đứng ở ngoài với thằng Duy chị cũng lén nhìn em đó. Lúc em đi chị buồn nhiều lắm, giờ vẫn còn buồn, nhưng không khác được đúng không em? Chị cũng không thể sống như vậy mãi được, có lỗi với anh Toàn lắm. Cảm ơn vì ngày đó em đi dứt khoát như vậy. Cảm ơn em, Cách Trương.